tẩu quá Tây Xương Phác Tỷ nhất trận hương cách Bích Tiểu Tà Hoàn tại Hoa Trung Ương Hải tử vong liễu nguyên lai đích phương hướng đỉnh tại thập bát cửu tuế tình trù chướng cảm vấn nhất cố bùn trung hoa trầm thưởng yếu nã cô nương giữ tha bỉ mô giảng cam tố hoa nê nhất phiến khá hoa bằng bất thị tam nguyệt giã năng túy nhân chàng hạ trí đích tiền nhất thiên tú tài Tây Xương tẩu nhất biến giải cấu tiểu tả tránh tại song thai thường hoa đẳng chư vũ thiên danh thi độc liễu kỳ đa biến phẩy danh họa lâm mô liễu kỳ đa quyển mộng đồng thư xanh đích mộng tồn tại Tây Xương tránh thì thiểu niên ngã hữu tòng Tây Xương quá thập nhị niên tiền đích bạch nhật mộng tả hạ đương niên đích nhĩ đích ngã thủy điều ca đầu từ nhất thủ ngã tái tòng Tây Xương quá phẩy thập nhị niên hậu đích tài cao bát đấu bách hoa hoàn tại nhân khứ dĩ lâu không na hoa nhân phẩy thường khai nhân nan lưu dù sao trước đây khi hắn theo đuổi con gái cũng đã